Giống như có loại điểm xấu dự cảm ân y, có thể có chuyện gì? Một trương giấy mà thôi, bác sĩ không thèm để ý nói. Xe cứu thương người không chú ý tới. Ở bác sĩ gỡ xuống Hoàng Phù thời điểm, nguyên bản lâm vào hôn mê Ngô Đại Cùng. Hắn đặt ở hai sườn tay đột nhiên giật giật. Hết chương.